Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1466, chương 1467, giết cái hồi mã thương. Ma tộc Trung quân đại doanh, đại tướng quân Sa Nham chứng kiến truyền tin, sắc mặt âm trầm tới cực điểm, tu liệt thằng ngu này, thậm chí ngay cả chút chuyện này đều làm không xong, vì hôm nay một trận chiến này. Đạt Lan Hoàng Thành nhưng là nổi lên nhiều hơn 10 năm. Ta đã nói hắn không thể làm trách nhiệm nặng nề này. Đại nhân chính là không nghe. Tức chết lão tử. Sa Nham gầm hét lên. Bọn thủ hạ từng cái câm như hến. Không dám nói thêm cái gì. Sa Nham đại tướng quân dưới cơn thịnh nộ. Nhưng là sẽ trở mặt không quen biết. Đại tướng quân, việc đã đến nước này. Chúng ta chỉ có thể cường công. Cũng may bên kia đuôi đã xử lý sạch sẽ. Đại quân hội liên tục không ngừng địa. Mà, từ Hoán Ma lĩnh đi qua. Bắc thành phòng ngự so Nam thành yếu quá nhiều. Chỉ cần chúng ta có thể kiềm chế đủ binh lực. Có thể giống vậy phá thành. Nói chuyện là Sa Nham tín nhiệm nhất quân sư. Lúc này cũng chỉ có hắn dám nói chuyện. Sa Nham hừ lạnh nói. Đây nên chết ngu xuẩn, chờ phá thành, lão tử nhất định phải cho hắn đẹp mặt. Truyền lệnh đại quân, lập tức công thành. Vâng, trung tướng vừa nghe, lập tức lĩnh mệnh mà đi. Cùng lúc đó, Tịch Vũ Thành trong phủ thành chủ, thống lĩnh Vương Dật Phong cùng đại tướng quân Quách Xương Minh đang ở nghe Triệu Bân bẩm báo quân. Tình, Triệu Bân chịu đựng thương thế. Bà trong rừng rậm kiến thức lần nữa nói một lần, liền im lặng không nói. Quách Xương Minh trầm ổn như núi, vô hỉ vô bi, nghe xong trầm ngâm chốc lát, hỏi Vương Dật Phong nói, việc này, ngươi thấy thế nào? Vương Dật Phong hiển nhiên đã sớm suy nghĩ qua, nói thẳng, Tông Đào nói như vậy cũng không phải không có lý, ma tộc từ trước đến nay gian xảo. Chúng ta cũng ăn xong không ít thua thiệt, không bài trừ bọn hắn cố ý muốn phân tán binh lực chúng ta khả năng. Thế nhưng, ta cảm thấy không thể không đề phòng. Nghe lời này, Triệu Bân cũng là thở phào. Quách Xương Minh chậm rãi nói, việc này chờ cái kia Lăng Phong trở về rồi nói sau. Nếu như tin tức là thật, Dật Phong, các người đệ tam quân đoàn. Liền tạm thời bố phòng Nam Thành, tăng mạnh Nam Thành phòng ngự. Vương Dật Phong ứng tiếng nói. Vâng, đúng lúc này, lại có thuộc hạ tới báo. Đại tướng quân, ngoài thành đột nhiên xuất hiện rất nhiều ma tộc đại quân. Đã binh lâm thành hả? Tới thật nhanh, nghe được tin tức này. Bao quát Quách Xương Minh ở bên trong tất cả mọi người. Đều là sắc mặt đại biến. Ma tộc đại quân xuất hiện quá mức đột nhiên, bọn hắn căn bản không thu được bất cứ tin tức gì. Quách Xương Minh trầm giọng nói, lại có bao nhiêu người? Cái kia thuộc hạ nói, khắp nơi đen nghìn nghịt, không tính toán, đoán sơ qua, làm sao cũng không dưới 300.000 người. Tê, tất cả mọi người là hít một hơi lãnh khí, 300.000 người quy mô đại quân. Loại này chiến dịch nhưng là đã lâu chưa từng xảy ra. Xem ra lần này, ma tộc đến có chuẩn bị a. Tịch Vũ Thành bên trong chỉ có 8 vạn tinh nhuệ, mà ma tộc đã có chí ít 300.000 người. Cái này tất nhiên là một trận thảm liệt chi chiến a. Truyền lệnh xuống, tất cả quân đoàn lập tức đợi mệnh, lên thành ngăn địch, Dật Phong, các ngươi quân đoàn phân ra phân nửa binh lực. Trấn thủ Bắc Thành, lập tức phái người đi Khang Định Thành, thỉnh cầu viện quân. Quách Xương Minh mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, từng cái mệnh lệnh tuyên bố ra ngoài. Hoán Ma lĩnh, bên vách đá, Tu Liệt lưu lại một đội 100 người, tiếp ứng phía sau tới ma tộc đại quân. Thực sự là gặp quỷ. Nghe nói Đạt Lan Vương Thành vì làm ra những thứ này phi thuyền, tốn hao giá thật lớn. Lấy số tiền lớn từ Hán Hoàng Thành nơi đó điều tới trên 100 khối nguyên tử thần thạch. Vốn tưởng rằng có thể thần binh trời giáng, trực tiếp phá Tịch Vũ Thành. Không nghĩ tới gia quân bất lợi, cư nhiên bị nhân tộc phát hiện. Ngươi không thấy được Tu Liệt đại nhân sắc mặt, đơn giản là muốn giết người a. Đổi thành ta, ta cũng muốn sát nhân. Các loại, chờ, Tịch Vũ Thành phá, Tu Liệt đại nhân thiếu không được chịu đến Sa Nham đại nhân một phen của trách cùng cười nhạo. Ta, đến bây giờ cũng không hiểu, Mộc Phong bọn hắn đến gặp gỡ người nào, cư nhiên một cái đều không trốn ra được. Ngoặc kép, hai cái ma tộc đội trưởng đang ở nói chuyện phiếm, đối tin tức để lộ rất là khó hiểu. Nguyên bản thiên y vô phùng kế hoạch, cư nhiên lật thuyền trong mương, có thể nào để cho người ta không phiền muộn. Lúc này, bỗng nhiên một đạo nhân ảnh chậm rãi đi ra, vẻ mặt mỉm cười nói, xem ra các ngươi cảm thấy rất hứng thú a, không bằng ta tới nói cho các ngươi biết a. Những cái kia ma tộc binh sĩ từng cái thông suốt thức tỉnh, đối với một cái nhân tộc xuất hiện rất là giật mình. Cái kia Bách Phu trưởng nhướng mày, cảm thấy người trước mắt có chút quen mắt. Bỗng nhiên, hắn ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi, không dám tin tưởng nói, ngươi là bên trong một cái nhảy núi nhân loại. Làm sao có thể, ngươi làm sao có thể xuất hiện ở nơi này? Cái này đội trăm người là Tu Liệt thân vệ quân. Cái này Bách Phu trưởng trước đó liền cùng tại Tu Liệt bên người. Xa xa, hắn chứng kiến Diệp Viễn cùng Lăng Phong nhảy núi, mới có thể cảm thấy nhìn quen mắt. Nhưng là cái này vốn phải là một người chết, làm sao có thể xuất hiện ở nơi này? Người khác nghe Bách Phu trưởng, mỗi một người đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua, có người nhảy xuống rãnh trời còn có thể sống được trở về. Diệp Viễn cười nhạt nói, người chết là không cần biết nhiều như vậy. Bách Phu trưởng ánh mắt chút ngưng, cười lạnh nói, người chết chỉ bằng ngươi một cái khuy thiên sơ kỳ. Mặc dù không biết ngươi là làm sao đi lên, thế nhưng ngươi sợ rằng lầm. Ta cái này Bách Phu trưởng cũng không phải là phổ thông Bách Phu trưởng. Bách Phu trưởng khí thế vừa mở, bộc phát ra khí thế cường đại, đúng là một cái khuy thiên hậu kỳ cường giả. Phổ thông Bách Phu trưởng chỉ là khuy yên trung kỳ, mà Tu Liệt thân vệ quân thực lực so binh lính bình thường càng sâu một bậc. Ha ha ha, vô tri nhân loại, ngươi là tại gây cười sao? Chúng ta thân vệ quân mỗi người cũng có thể lấy một chọi mười, ngươi lại dám trở về chịu chết? Ngươi là muốn nói cho chúng ta biết Mộc Phong bọn họ là ngươi giết sao? Nói cho ngươi, chúng ta những đội trưởng này tùy tiện một cái đi ra đều có thể đoàn diệt bọn hắn tiểu đội. Nhân loại quả nhiên ngu xuẩn, cho rằng có chút thực lực liền không tầm thường, lại dám tới khiêu khích chúng ta, thực sự là cười chết người. Ngoặc kép, mấy cái kia đội trưởng từng cái lộ ra hèn mọn ánh mắt, mặt coi thường nhìn về phía Diệp Viễn. Những đội trưởng này thực lực không tầm thường, có thậm chí là khuy thiên trung kỳ cường giả, một cái khuy thiên sơ kỳ khiêu chiến một cái đội trăm người, hơn nữa còn là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ. Đây quả thực là tại gây cười. Diệp Viễn thản nhiên nói, đối ta tới nói đều giống nhau. Nhánh đi Lăng Phong, rốt cục có thể buông tay chân ra giết một trận. Diệp Viễn chậm rãi quất ra Chu Tà kiếm, thân hình trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Phốc suy, một cái đội trưởng ý thức trực tiếp nổ lên, liền Ma Nguyên cũng không kịp trốn ra được. Vừa ra tay, liền giết chết một cái khuy thiên trung kỳ đội trưởng. Bách Phu trưởng ánh mắt chút ngưng, rốt cục ý thức được Diệp Viễn lợi hại. Tiểu tử này không đơn giản, cùng tiến lên. Bách Phu trưởng ngưng tiếng nói. Diệp Viễn nhếch miệng cười, thuận tay mấy đạo trảm tinh tuôn ra. Phốc phốc phốc, mấy cái ma tộc binh sĩ thân thể trực tiếp nổ tung, trong nháy mắt bị kiếm khí cắn giết. Diệp Viễn một người một kiếm, ở nơi này đội trăm người bên trong rong ruổi, như vào chỗ không người. Bách Phu trưởng càng đánh càng là kinh hãi, Đây thật là gầy yếu nhân tộc võ giả sao? Nhìn đội trăm người nhân số nhanh chóng giảm thiểu, Bách Phu Trưởng một lòng chìm đến cốc. Bỗng nhiên, Bách Phu Trưởng ánh mắt chút ngưng, ánh mắt lộ ra vẻ chấn động. Diệp Viễn, đột phá, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.